Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1500. Luyện Động Thiên. Chương 1500. Luyện Động Thiên. Giữa không trung, Nguyên Anh tiểu nhân dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng mọc lên thất thải hào quang, giống như là chân tiên đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Vốn là, nó hai cái tay nhỏ bé là kết thành một cái thần bí bảo ấm, mặc dù không có năng lực đặc thù gì, nhưng trải qua thời gian dài đều là như thế. Bất quá, đương Lăng Tiên luyện hóa Thiên Ngô Chi Phong về sau, tay của nó cũng không lại kết ấm, mà là hợp thành một cái hình tròn. Điều này làm cho Lăng Tiên ngoài ý muốn, mà càng làm cho hắn ngoài ý là tại hai cánh tay tạo thành hình tròn bên trong, vậy mà tồn tại lưu động gió. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Ngô Chi Phong. Nó tại Nguyên Anh trong tay chậm chậm lưu động, hiển nhiên là hóa làm một thể, tuy hai mà một. Điều này làm cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, mắt sáng như sao bên trong toát ra vài phần tiếc hận ý. Chỉ vì hắn cảm thụ được Thiên Ngô Chi Phong đã cùng Nguyên Anh hóa làm một thể, nói cách khác, nó chỉ có thể công kích thần hồn, không cách nào tác dụng đến thân thể. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có vài phần tiếc hận, bất quá nghĩ lại, cũng liền lộ ra dáng tươi cười. Cho dù Thiên Ngô Chi Phong chỉ có thể công kích thần hồn, nhưng theo hắn đoán chừng cách này một phần mười Thiên Ngô Thần Phong uy lực lại không kém hơn Diệt Hồn Châm. Ý vị này, hắn đạt được rồi có thể lặp lại sử dụng Diệt Hồn Châm. Phải biết, Diệt Hồn Trận có thể là linh hồn khắc tinh, đang không có phòng ngự thần hồn bảo vật dưới tình huống tuyệt đối là một kích bị mất mạng, không huyền niệm chút nào. Mà ngay cả thể linh hồn mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng bị Diệt Hồn Châm cho tan vỡ, cái này đủ để chứng minh Diệt Hồn Châm đáng sợ đến cỡ nào. Mà dưới mắt, Lăng Tiên đã nhận được có thể lặp lại sử dụng Diệt Hồn Châm, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy vui sướng. Việc này không uổng a. Lăng Tiên cảm khái thở dài, vận chuyển thần hồn lập tức Thiên Ngô Chi Phong kịch liệt xoay tròn, phóng xuất ra xé trời liệt địa khí tức kinh khủng. Theo hắn đoán chừng, loại cường độ này, mặc dù là để thất cảnh đại năng thần hồn cũng chưa chắc có thể chống cự. Nói cách khác, chính là tại thần hồn phương diện, hắn hoàn toàn có thể càng cấp mà chiến. Phải biết, để thất cảnh cùng để lục cảnh thế nhưng mà cách biệt một trời, tồn tại khó có thể vượt qua cực lớn cái hào rộng. Coi như là ngũ đại cực cảnh ra thân chính hắn, cũng vượt qua không được. Nhưng mà dưới mắt, thần hồn của hắn nhưng có thể vượt cấp mà chiến, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho hắn cảm thấy vui sướng? Đại trưởng lão, ngươi thế nhưng mà đưa ta một món lễ lớn a. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rất cảm kích đại trưởng lão sắp chết nhờ vả. Bằng không thì, hắn không cách nào dọa lùi 12 đỉnh phong bộ lạc, cũng vô pháp biết được thật tiên thể đích thiên đại che giấu, mà không khả năng có được Thiên Ngô Chi Phong. Bởi vậy, Lăng Tiên quyết định phải chiếu cố thật tốt tiểu điệp, coi như là hoàn lại đại trưởng lão chi ăn rồi. Tiền bối, ngươi thành công. Tiểu điệp mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngay từ đầu, nàng gặp Lăng Tiên bị đánh thảm như vậy, cho là hắn căn bản là không cách nào thu Thiên Ngô Chi Phong. Dù sao, cái kia sẽ có thể dùng không hề có lực hoàn thủ để hình dung. Nhưng mà cuối cùng nhất, Lăng Tiên lại thành công, điều này làm cho nàng có thể nào không kinh hỉ, có thể nào không rung động. Không sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhớ tới vạn phần hung hiểm quá trình đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. May mắn là, hắn đánh bạc thắng, không chỉ có không chết, ngược lại còn gặt hái được một loại năng lực cường hãn. Thật là lợi hại. Tiểu điệp cho đã mắt sùng bái, Lăng Tiên vô địch hình tượng trong lòng hắn dần dần cắm rễ. Lợi hại sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cảm khái nói. Ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi a. Vừa nói, hắn vươn người đứng dậy thay đổi một bộ mới tinh áo trắng. Về sau, hắn nhìn lướt qua trống trải nhà đá, nói. Đi thôi, Thiên Ngô Chi Phong đã bị ta thu tại đây, không có đáng giá gì để ý đồ. Nghe vậy, Tiểu Điệp mặt lộ vẻ chần chờ, có vài phần muốn nói lại thôi. Thấy thế, Lăng Tiên ôn hòa cười nói. Ta đã nói rồi, coi ta là thân nhân, có lời gì cứ việc nói. Tiền bối, ta muốn đem Lưu Phong bộ lạc mang đi, lưu cái niệm tưởng, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Tiểu Điệp trơ mắt nhìn Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Theo trên lý luận tướng đến, Lưu Phong bộ lạc chính là một động thiên, hoàn toàn có thể mang đi. Bất quá coi hắn trúc cơ kỳ tu vi căn bản là làm không được, bởi vậy, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Lăng Tiên. Nguyên lai là cách này đơn giản. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Dùng hắn thực lực hôm nay, làm được loại sự tình này tự nhiên là dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Đa tạ tiền bối. Tiểu Điệp vui mừng quá đỗi. Cùng ta không cần phải khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ta đây có hai chủng phương pháp, ngươi xem một chút ra thích loại nào. Loại thứ nhất là đem động thiên luyện hóa thành một món pháp bảo cho ngươi mang theo người. Ưu điểm chắc là sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương, khuyết điểm là ẩn nấp tính không mạnh, cũng không có huyết mạch liên hệ, dễ dàng bị người cướp đi. Loại thứ hai là đem động thiên đánh vào trong cơ thể của ngươi, cùng ngươi hóa làm một thể. Ưu điểm là ẩn nấp tính rất mạnh, có thể tùy ý ra vào, không cần phải lo lắng sẽ bị người đoạt đi. Bất quá, phong hiểm cực cao. Dù sao, tu vi của ngươi quá thấp, coi như là ta ra tay, cũng không dám cam đoan ngươi lông tóc ít bị tổn thương. Vạn nhất xảy ra sai lầm, ngươi đã có thể nguy hiểm. Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Hai chủng phương pháp có tất cả ưu khuyết, như thế nào tuyển, ngươi tự quyết định sao? Nghe vậy, Tiểu Điệp trầm mặt lại, hiển nhiên là đang do dự. Một lát sau, nàng khuôn mặt chuyển thành kiên định, trầm giọng nói. Ta tuyển loại thứ hai. Vì sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn vốn cho là Tiểu Điệp chọn người phía trước. Dù sao, nàng chỉ có 14 tuổi, vẫn còn con nít. Loại tình huống này tự nhiên là chọn không có nguy hiểm loại thứ nhất. Người phía trước tuy nhiên an toàn, nhưng lại không phải chân tránh thuộc về ta. Thứ hai tuy nhiên nguy hiểm, nhưng thu hoạch lại càng thêm cực lớn. Tiểu Điệp chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ta muốn cùng bộ lạc chân chính hóa làm một thể, cũng coi là một niệm tưởng, còn xin tiền bối giúp ta. Được. Ta sẽ hết sức hộ ngươi chu toàn. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, không nói gì nữa. Đã đây là nàng mình chọn đường, vậy hắn có thể làm, chỉ có hết sức. Huống chi, hắn cũng có khuynh hướng loại thứ hai. Tu hành chính là chuyện nghịch thiên, bản chính là một hồi thịnh đại đánh bạc. Nếu là bởi vì nguy hiểm lùi bước, cái kia còn nói gì tu tiên. Bởi vậy, Lăng Tiên có phần cảm giác hai bơ không bê vui mừng. Nhìn về phía Tiểu Điệp ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Tán thưởng là bởi vì một cái 14 tuổi hài tử có thể có như thế quyết đoán, như thế tín niệm quả thực không dễ. Nhu hòa tắc thì là bởi vì hắn từ nhỏ Điệp trên người thấy được bóng dáng của mình. Năm đó, hắn cũng như vậy kiên định bằng không, hắn liền gặp được cửu tiên đồ cơ hội đều không có. Đi thôi, rời đi trước động thiên. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vung tay áo một cái, mang theo Tiểu Điệp đi tới động thiên phía trên. Về sau, hai tay của hắn huy động, toàn bộ động thiên lập tức chấn động lên, bụi đất tung bay, không ngừng thu nhỏ lại. Mấy hơi thời gian về sau, Lưu Phong động thiên thu nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay, đạo vận lưu chuyển, thần quang đầy trời. Điều này làm cho Tiểu Điệp trừng lớn một đôi mắt đẹp, càng phát ra sùng bái Lăng Tiên. Hồi tâm, ta muốn đưa nó đánh vào trong cơ thể của ngươi rồi. Quá trình này thập phần hung hiểm, dù sao tu vi của ngươi quá thấp, mặc dù là có ta trợ giúp, cũng chưa chắc có thể thành công. Mà một khi thất bại, mặc dù ta nhưng bảo vệ ngươi không chết, cũng sẽ biết làm bị thương căn cơ, cho nên, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Lăng Tiên tay kéo động thiên treo giữa không trung, như một vô thượng chân tiên quan sát bát hoang. Ta nghĩ thông suốt, trước nay chưa có tin tưởng. Tiểu Điệp thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói. Tiền bối, đến đây đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1501. Ly khai. Chương 1501. Ly khai. Giữa không trung, Tiểu Điệp thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên là đã hạ quyết tâm. Có quyết tâm là tốt rồi, chú ý. Lăng Tiên tay nâng động thiên, ngạo nghễ đứng thẳng như một vô thượng chân tiên, mắt nhìn xuống cửu thiên thập địa. Về sau, hắn đem động thiên đã đánh vào Tiểu Điệp trong cơ thể. Hoặc là nói là cưỡng ép hiếp dung hợp. Vô luận là phúc địa hay là động thiên, hoặc là tiểu thế giới, đều là thần kỳ bảo vật, đáng bị sinh linh thu vào thể nội. Cũng tỉ như cửu tiên đồ. Bất quá, cũng không phải là người nào đều có thể hấp thu động thiên loại này bảo vật, chủ yếu một điểm chính là được tu vi đầy đủ. Nếu không, cho dù bất tử, cũng phải nửa tàn phế. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối. Năm đó, Lăng Tiên chỉ là một cái sơ đạp con đường tu hành người mới, nhưng mà dung hợp đẳng cấp cao nhất tiểu thế giới. Nguyên nhân chính là có đan tiên luyện thương không tương trợ. Hôm nay, hắn cũng muốn chọn dùng loại phương pháp này, lại để cho Lưu Phong bộ lạc cùng Tiểu Điệp cưỡng ép hiếp dung hợp. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn đau đau nhức. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, thần hồn cùng pháp lực đều xuất hiện, chăm chú bao trùm động thiên, phòng ngừa nó đối với Tiểu Điệp tạo thành tổn thương. Về sau, lợi dụng lực lượng của mình, luyện hóa động ngày. Điều này làm cho Tiểu Điệp đôi mi thanh tú nhíu chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù Lăng Tiên đã hết sức bao khỏa động thiên, nhưng tràn ra lực lượng, vẫn là lại để cho Tiểu Điệp đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Liền thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Tu vi của nàng quá yếu, cho dù là kết đan kỳ tu sĩ, cũng có thể bỏ qua động thiên tràn ra lực lượng. Đáng nàng lại không được, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình lực, đau khổ trèo trống. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không thể tránh được. Dù sao không phải là chính hắn luyện hóa, cũng không ở trong cơ thể của hắn. Có thể đem đồng thiên ổn định lại, đã là tương đương chật vật chuyện, không có khả năng lại để cho đồng thiên một điểm thương tổn đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể giành giật từng giây toàn lực luyện hóa. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tiểu Điệp trạng thái càng ngày càng hỏng bét, khuôn mặt trắng bệch một mảnh, khí tức cũng uể oải tới cực điểm. Suy yếu như vậy bộ dáng, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt sẽ gặp rơi vào trạng thái ngủ say. Chịu đựng. Lăng Tiên hét lớn, như hoàng trung đại lữ chấn động tâm hồn người, lại để cho Tiểu Điệp thanh tỉnh lại. Về sau, nàng liền cắn chặt răng, thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Có thể thấy được, ý chí của nàng đến cỡ nào kiên định, lại là bực nào là không tục. Điều này làm cho Lăng Tiên không mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia vui mừng, từ nhỏ Điệp trên người thấy được nhiều năm chính mình cũng là như vậy quật cường. Như vậy cứng cỏi. Ngay sau đó, hắn giành giật từng giây, rốt cuộc tại trong chốc lát về sau thay Tiểu Điệp đem đồng thiên luyện hóa đến cuối cùng một bước. Đến tận đây, Lăng Tiên ngừng lại. Tiếp tục nữa, cái này Lưu Phong đồng thiên là được hắn. Tốt rồi, ta đã đem đồng thiên luyện hóa đến cuối cùng một bước, kế tiếp ngươi cần đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, liền triệt để dung hợp. Lăng Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, có chút hao tâm tốn sức. Hết cách rồi, Tiểu Điệp tu vi quá thấp, thế cho nên hắn tất phải hết sức chăm chú, sợ ra một tia sai lầm. Đa tạ tiền bối. Tiểu Điệp mắt lộ ra cảm kích, lập tức đắm chìm tâm thần, đem bản thân máu huyết, nhỏ ở lớn chừng bàn tay đồng thiên phía trên. Lập tức, một tia thần kỳ liên hệ xuất hiện, đồng thiên cũng biến mất theo cùng nàng triệt để hóa làm một thể. Điều này làm cho Tiểu Điệp mặt giãn ra mỉm cười, như xuân tháng ba ánh sáng, tươi đẹp động lòng người. Lăng Tiên cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy vui sướng Tiểu Điệp, nói. Tốt rồi, động trời đã cùng ngươi triệt để dung hợp, muốn đi vào, chỉ cần tâm niệm vừa động là đủ. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tiểu Điệp nhọn miệng cười, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích. Chính là sùng bái. Khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, nói. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên rời đi. Vừa nói, hắn nhíu mày, lâm vào suy nghĩ. Vu thần vực một chuyến hắn có thể nói là thu hoạch cực lớn, mỗi một dạng đều là cơ duyên to lớn. Mà tương đối, hắn ở đây vu thần vực cũng không có việc gì rồi. Vô vi nữ ni trong miệng cơ duyên, Lăng Tiên đã được đến, cùng đại trưởng lão ước định cũng đã hoàn thành. Bởi như vậy, hắn cũng liền động ly khai vu thần vực ý niệm trong đầu. Bất quá trước khi đi, hắn được thu xếp xong tiểu điệp. Đưa nàng mang theo cũng không phải không được. Nhưng đến một lần nàng là vu tộc, đi nhân tộc địa bàn khó tránh khỏi sẽ có chút ít không khỏi. Thứ hai, Lăng Tiên cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Bởi vậy, Lăng Tiên ý định đem tiểu điệp đưa đi hồn không bộ lạc. Tuy nói tiểu điệp là vương thổ bộ lạc người, lẽ ra tiến đưa đi vào trong đó, nhưng gia gia của nàng thế nhưng mà vương thổ bộ lạc tội nhân, nàng tất nhiên sẽ đã bị tộc nhân vắng vẻ, thậm chí là khi dễ. Huống chi, vạn nhất có người đối với tiểu điệp thổ lộ chân tướng, cái kia Lăng Tiên còn thế nào hoàn thành đại trưởng lão ước định. Cho nên, hắn quyết định đem tiểu điệp đưa đi hồn không bộ lạc. Chính ta tại vô thần vực sự tình đã đều xử lý xong rồi, cho nên ta ý định ly khai. Lăng Tiên do dự một chút nói. Nghe vậy, tiểu điệp ầm ầm ý thức được cái gì, khuôn mặt không khỏi biến đổi. Vốn là ta là ý định đưa ngươi mang theo trên người, nhưng mà có rất nhiều không ổn, cho nên ta chuẩn bị đưa ngươi đưa đi hồn không bộ lạc. Thứ nhất, hồn không bộ lạc tài nguyên phong phú, truyền thừa đỉnh phong có thể cấp cho ngươi một cái thập phần tốt đẹp chính là hoàn cảnh lớn lên. Thứ hai, chính ta tại hồn không bộ lạc địa vị rất cao, tuyệt đối không người nào dám khi dễ ngươi. Lăng Tiên do dự một lát, hay là quyết định hạ quyết tâm, mà hắn mỗi nói một câu tiểu điệp cảm xúc liền hạ một phần. Đến cuối cùng tâm tình của nàng đã ngã xuống đáy cốc, đôi mắt dễ thương cũng hiện ra rồi hơi nước. Tiền bối, ngươi không phải là nói phải chiếu cố của ta sao? Tiểu điệp nhỏ giọng nói, lời nói tuy là chất vấn ý, đáng ngữ khí lại tràn đầy ủy khuất. Đi theo ta đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Lăng Tiên khe khẽ thở dài. So về đi theo hắn lang bạc kỳ hồ, sống đầu đường xó chợ, khắp nơi hung hiểm, hồn không bộ lạc, không thể nghi ngờ là chỗ đi tốt nhất. Ngay sau đó, hắn vuốt vuốt tiểu điệp đầu, hóa nhã nói. Nghe ta đi, hồn không bộ lạc có thể cho ngươi khỏe mạnh phát triển. Nghe vậy, tiểu điệp không nói gì, ngọc nắm tay Lăng Tiên ốm tay áo, lộ rõ ra không muốn ý. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài, khuyên lơn. Cho dù ta mang ngươi cùng rời đi cũng không khả năng đưa ngươi thời khắc mang theo trên người, chỉ có thể giao cho ta tông môn chiếu cố. Cùng hắn như thế, không bằng tiến ngươi đi hồn không bộ lạc, tối thiểu nhất các ngươi đều là vu tộc. Nghe vậy, tiểu điệp vẫn là trầm mặc, im ắng kháng nghị. Ngươi đứa nhỏ này. Lăng Tiên bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ quyết tâm, cố ý hù dọa nói. Nếu như ngươi không nghe lời của ta, ta cũng chỉ có thể mặc kệ ngươi rồi. Tiền bối. Tiểu điệp hai mắt đẫm lệ, ủy khuất vô cùng. Lăng Tiên cũng có chút đau lòng, bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể gương mặt lạnh lùng. Cái này tiểu điệp sợ hãi, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Chớ có trách ta, về sau, ngươi sẽ minh bạch của ta dùng tâm lương khổ. Lăng Tiên bất đắc dĩ, vung tay áo một cái, mang theo tiểu điệp phá không rời đi. 3 tháng sau, hắn đi vào hồn không bộ lạc, đem tiểu điệp giao cho thú bì lão nhân. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ tuyệt không cho bất luận kẻ nào khi dễ tiểu điệp. Đối với cái này thú bì lão nhân tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, cũng minh xác tỏ vẻ, ai nếu là muốn khi dễ tiểu điệp tất phải trước vượt qua thi thể của mình. Điều này làm cho Lăng Tiên yên lòng. Thú bì lão nhân thế nhưng mà vu thần vực nhân vật mạnh nhất một trong, cam đoan của hắn tự nhiên là lại để cho Lăng Tiên triệt để yên tâm. Về sau, hắn liền rời đi vu thần vực, ý định trở lại La Dương vực Tam Sinh Các. Bất quá đi tới trên đường, lại nghe nói một kiện oanh động thiên hạ đại sự. Vô luận là vĩnh sinh giới, hay là tu tiên giới đều lâm vào trước nay chưa có chấn động, trước nay chưa có cuồng nhiệt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1502. Đường lên trời, hiện. Chương 1502. Đường lên trời, hiện. Phù đồ vực, một trong vĩnh sinh giới lục vực cùng huyền cơ vực liền nhau. Khi Lăng Tiên đi tới nơi đây thời điểm, liền đã nghe được một cái oanh động thiên hạ tin tức. Đường lên trời, hiện thế rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên lâm vào trong rung động, cũng lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Tất cả sinh linh cũng là như thế. Thế gian có hai cái sự dụ hoạt lớn nhất truyền thuyết, đều cùng thành tiên có quan hệ. Một là cửa phi thăng truyền thuyết, chỉ cần vượt qua cửa này là được tố tiên thân chứng đại đạo. Bất quá, đã bị Lăng Tiên chứng minh là đúng là âm mưu, mà lại đã bị hắn phá hủy. Mà thứ hai truyền thuyết, nhưng lại trên đời công nhận chân thật, đó chính là đường lên trời. Nó còn gọi là con đường thành tiên, chỉ cần đi đến cuối cùng, liền có thể chứng được tiên vị, vấn đỉnh đỉnh phong. Đương nhiên, cuối cùng không phải tốt như vậy đi đến đấy, cùng hắn nói đây là một đầu đi thông tiên giới đường, không bằng nói là một tòa đương thời đứng đầu nhất lôi đài. Chỉ có người mạnh nhất, mới có thể đi đến cuối cùng, đạt được chí cao vô thượng tiên vị. Tại dài đằng đẵng tu tiên giới sử thượng, đường lên trời đã từng xuất hiện ba lượt, mỗi một lần người mạnh nhất cũng không phải là thăng thành tiên. Cái này tại sử ký bên trên là có minh xác ghi lại, tính là chân thật không cần hoài nghi. Cho nên, đem làm đường lên trời hiện thế về sau, tất cả sinh linh đều cuồng nhiệt rồi. Coi như là lánh đời không ra lão quái vật cũng nhao nhao xuất thế. Hết cách rồi, đường lên trời hấp dẫn thật sự là quá lớn, nhất là không dưới công pháp phi thăng lúc này, sức hấp dẫn tức thì bị để lớn đến cực hạn. Chỉ cần đi đến cuối cùng, liền có thể trường sinh bất tử, cái thế vô địch bực này hấp dẫn, mặc dù là phàm nhân cũng cứ không dứt được. Đường lên trời rõ ràng hiện thế rồi, ha ha ha, ta quá may mắn. Đúng vậy a, sinh ở thời đại này thật sự là quá may mắn. Vậy mà gặp được trong truyền thuyết đường lên trời. Dài đằng đẵng tu tiên sử thượng, đường lên trời tổng cộng liền đã xuất hiện ba lượt, không nghĩ tới lại bị ta đuổi kịp. Tất cả sinh linh đều điên cuồng, mỗi người đều đang bàn luận đường lên trời, nghiễm nhiên trở thành đã mất đi lý trí. Vô 8y. Thành tiên sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, coi như là mất lý trí, cũng không chút nào khoa trương. Bất quá, cũng không có thiếu người biết nội tình, cũng không có như tuyệt đại nhiều sinh linh giống như biểu hiện rất ngông cuồng nhiệt. Lăng Tiên liền là một người trong số đó. Từ lúc nhiều năm trước, hắn liền từ đệ nhị Lạc Tuyết trong miệng đã được biết đến đường lên trời sắp hiện thế tin tức. Cũng biết một lần này đường lên trời, cho dù lực áp bầy hùng đi đến cuối cùng cũng không khả năng thành tiên. Tối đa chỉ có thể thu được thần vị. Bất quá dù vậy, đây cũng là vô cùng hấp dẫn cực lớn rồi. Dứt bỏ thần vị đủ loại huyền diệu không nói chuyện, riêng nói chiến lực chính là cùng giai vô địch, chân chính cùng giai vô địch. Cho nên, Lăng Tiên sinh lòng lửa nóng, những cùng hắn kia đồng dạng biết chuyện trước nội tình chi nhân cũng là như thế. Tóm lại một câu, toàn bộ thiên hạ đều bởi vì đường lên trời lâm vào chấn động. Vạn tộc sinh linh cũng bởi vì thành tiên cơ hội lâm vào cuồng nhiệt. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, vàng nhạt hào quang rơi xuống, chiếu rọi tại vạn trượng cô trên đỉnh. Lăng Tiên áo trắng phần phật, đứng chắp tay, nhìn xa xa đường lên trời, mắt sáng như sao bên trong lộ vẻ lửa nóng. Chỉ thấy đó là một cái không ngớt vô tận cầu thang theo mặt đất nối thẳng trời xanh, cùng hắn nói là đường lên trời. Không bằng xưng là thông thiên chi bậc thang. Đương nhiên, đây chỉ là liền trước mắt đến xem. Theo sách cổ ghi lại, điều này không ngớt vô tận cầu thang nối thẳng tinh không, khi đi đến cuối cùng thời điểm mới được là đường lên trời lúc đầu. Trước mắt cầu thang chẳng qua là cung cấp tu sĩ tiến vào tinh không thông đạo mà thôi, mà tương tự cầu thang cùng sở hữu 15 đầu. Tu tiên cửu châu bất diệt lục vực, mỗi một đấy đều có một cái thông thiên chi bậc thang. Đem làm tất cả sinh linh đều trèo lên đỉnh thang trời về sau, sẽ gặp hội tụ đến cùng một chỗ, chính thức mở ra đường lên trời. Trong truyền thuyết đường lên trời, ngươi, rốt cuộc hiện thế rồi. Nhìn cái kia nhìn không tới cuối giải thể, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, có chờ mong, cũng có ngưng trọng. Cùng hắn nói đây là một con đường, không bằng nói là một lôi đài, bởi vì chỉ có lực áp quần hùng chi nhân mới có thể đi đến cuối cùng. Nói cách khác, việc này là một chỗ chiến trường, tàn khốc nhất chiến trường. Thắng quả chỉ có một, nhưng người tham dự lại trải rộng thiên hạ, cái này không khó tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu người chết. Tàn khốc quy tắc. Lăng Tiên không chút lưu tình phê phán, lại cũng không thể tránh được. Người trong cuộc cũng chỉ có thể thuận theo quy tắc, khó có thể nhảy ra, càng khó hơn dùng đánh vỡ. Không biết, sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ hiện thế. Lăng Tiên cảm khái thở dài, đối với đi đến cuối cùng không có nắm chặt chút nào. Đường lên trời hấp dẫn quá lớn, mặc dù là lưỡng giới đỉnh phong đại năng cũng phải tâm động. Bởi vậy không khó tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, lại có bao nhiêu đỉnh phong đại năng hiện thế. Dưới loại tình huống này, đừng nói hắn hôm nay chỉ là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, coi như là đệ thất cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng. Bất quá, cho dù hy vọng lại xa vời, Lăng Tiên cũng quyết định tranh một chuyến. Thần vị quá khó được, mặc dù không cách nào như tiên vị như vậy trường sinh bất tử, nhưng ít nhất cũng có thể diên thọ kéo dài vạn năm. Hơn nữa, thần vị cũng có thể lại để cho sinh linh linh hồn thân thể phát sinh biến chất, tài trí hơn người. Nói tóm lại, thần vị tuy nhiên các phương diện cũng không sánh nổi tiên vị, nhưng ở hôm nay cách này không cách nào phi thăng thời đại, thần vị liền ý nghĩa mạnh nhất. Từng cảnh giới mạnh nhất. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể buông tha cho. Cho dù hy vọng lại xa vời, hắn cũng muốn đem hết toàn lực một hồi. Huống chi, đường lên trời từ xưa đến nay cũng chỉ xuất hiện rồi ba lượt, nếu là bỏ qua, vậy đời này đều khó có khả năng có cơ hội nữa. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đạp thiên bậc thang, đường lên trời. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tin đồn, sao trong tròng mắt chờ mong càng phát ra nồng đậm. Truyền thuyết, lên trời cổ lộ lúc đầu chi địa, chính là trong tinh không. Cái này tinh không chỉ cũng không phải là trong mắt thế nhân ban đêm tinh không, mà là thế gian thần bí nhất một trong những địa phương. Theo sách cổ ghi lại, thế gian có hai đại chỗ thần bí, một là tiên giới, hai chính là tinh không. Nó độc lập với lưỡng giới bên ngoài, cùng lưỡng giới tồn tại không thể đánh vỡ cái chắn, duy có một biện pháp có thể thông hướng chỗ đó. Đó chính là đường lên trời. Mà nghe nói tinh không mênh mông vô tận, tồn tại đủ loại không thể tưởng tượng nổi, là mỗi cái sinh linh đều hướng tới địa phương. Bởi vậy, Lăng Tiên càng phát ra chờ mong, rất muốn lập tức liền trèo lên đỉnh thang trời, tiến nhập thần bí khó lường tinh không. Bất quá, tạm thời còn không được. Thông thiên chi bậc thang trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, đáng gặp có thể trông mong, nhưng lại cũng không trèo lên. Chỉ có chờ nó triệt để thành hình, mới có thể lại để cho sinh linh leo. Thần bí tinh không, khó lường thiên lộ, đếm không hết cường giả. Nhìn xa thang trời, Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, tự lẩm bẩm. Chỉ là ngẫm lại, liền làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào a. Nói xong, hắn chuyển động thân hình tiếp tục hướng phía La Dương vực bay đi. Theo hắn đoán chừng, không có mấy tháng thời gian thông thiên chi bậc thang căn bản là không có cách triệt để thành hình. Cùng hắn ở lại phù đồ vực chờ, không bằng trở lại tam sinh các, trông thấy lão hữu. Dù sao, khi hắn tiến vào tinh không về sau, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào trở về, thậm chí có thể chết ở chỗ đó. Kể từ đó, tự nhiên là phải đi gặp cố nhân. Hai tháng sau, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới tam sinh các. Cùng hắn trước khi đi không có khác biệt gì, tam sinh các vẫn là như vậy, phong cảnh như vẽ, giống như bồng lai tiên đảo. Khác biệt duy nhất, đại khái tựu là nhiều hơn không ít sinh khí, càng thêm phồn vinh. Mà khi hắn hạ xuống tam sinh các bên trong lúc, lập tức đưa tới một tràng thốt lên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1503. Hy sinh. Chương 1503. Hy sinh. Cái đó đúng. Lăng Công Tử. Lăng Công Tử đã trở về. Nhiều năm không thấy, hắn vẫn là như vậy siêu phàm thoát tục, phong thái chiếu nhân a. Hắn chính là trong truyền thuyết Lăng Tiên. Quả nhiên oai hùng bất phàm, như tiên giáng trần. Mọi người nhao nhao kinh hô, có tin mừng vui mừng, cũng có kính ý. Lăng Tiên tại Vĩnh Sinh giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không nói là không người không biết, cũng không khác nhau lắm rồi. Nhất là tại Tam Sinh Các, hắn làm ra việc càng là quảng là chuyện sướng, bất kỳ tê, mơ, người nào có thể thuộc như lòng bàn tay. Bởi vậy, hắn vừa hiện thân liền đưa tới kinh hô. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chưa từng để ý tới cái kia từng đạo ánh mắt sùng bái trực tiếp hướng phía ngọn núi chính bay đi. Đã trở lại, cái kia về tình về lý, đều nên bái kiến thoáng một phát các chủ. Mà khi hắn hạ xuống ngọn núi chính thời điểm, hướng Cửu Trần dĩ nhiên ra nghênh tiếp, trên mặt mang nụ cười sung sướng. Lăng Tiên, ngươi rốt cuộc đã trở về. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng cười, có vài phần vui sướng. Hắn cùng với hướng Cửu Trần quen biết nhiều năm, lẫn nhau đều hết sức tán thành, cũng coi là bằng hữu rồi. Lập tức, hắn cười nhạt nói. Nhiều năm không thấy, các chủ phong thái không thua gì năm đó. Ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Hướng Cửu Trần khoát khoát tay, đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên một tia kinh dị, nói. Ngược lại là ngươi, ta rõ ràng nhìn không thấu được ngươi thực lực hôm nay rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tản đi liếm tức thuật, dung đạo đỉnh phong khí thế bao phủ toàn trường. Lập tức, hướng Cửu Trần giật mình. Hắn biết rõ Lăng Tiên thiên tư bất phàm, tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, nhưng chưa từng nghĩ qua, hắn lại đã đạt tới dung đạo đỉnh phong. Phải biết, hắn thời điểm ra đi nhưng vẫn là dung đạo trung kỳ, ngắn ngủn thời gian mấy năm, liền đạt đến dung đạo đỉnh phong, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Hướng Cửu Trần chấn kinh rồi, trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới phát ra một tiếng có khâm phục, cũng có khổ sở thở dài. Quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, quá biến thái rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên không có khả năng tại ngắn ngủn trong vài năm liên phá hai cảnh, bất quá, ai bảo hắn ở đây vu thần vực gặp cơ duyên đâu này. Người so với người làm người ta tức chết a, và ngươi vừa so sánh với thật sự là để cho ta sinh lòng thất bại a. Hướng Cửu Trần cảm khái thở dài, nói. Không nói cái này, đường lên trời hiện thế tin tức, ngươi đã biết rồi sao? Liên tiếp. Kết nối tinh không thông thiên chi bậc thang đã hiện, muốn không biết cũng khó khăn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía phương xa như ẩn như hiện, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Điều này thiên lộ cùng phù đồ vực không còn khác nhau, đều là từ mặt đất nối thẳng trời xanh, vô luận cách xa nhau rất xa đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Ngươi nên sẽ đi tham gia sao? Hướng Cửu Trần ngữ khí phức tạp, không hề cam, cũng có hâm mộ. Đây là đương nhiên, đường lên trời thật vất vả hiện thế, nếu là bỏ qua, nhưng là sẽ thương tiếc cả đời đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Huống chi, cho dù không là rồi thành tiên sắp, cũng nên đi xem thần bí tinh không? Đúng vậy a, đây chính là mấy trăm ngàn năm cũng khó có thể gặp cơ hội. Hướng Cửu Trần thở thật dài một cái, ngoại trừ hâm mộ, chính là đắng chát. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, chú ý tới hướng Cửu Trần dị thường, nói. Các chủ không có ý định đi sao? Muốn đi, nhưng không có cách nào khác đi. Hướng Cửu Trần thở dài một tiếng, nói. Thân ta là Tam Sinh Các chi chủ, trên bả vai trách nhiệm quá nặng đi. Vạn nhất chết trong tinh không, ta như thế nào không phụ lòng của ta sư tôn, như thế nào không phụ lòng Tam Sinh Các lịch đại các chủ. Nghe vậy, Lăng Tiên im lặng. Hướng Cửu Trần nói không sai, trên bả vai hắn trách nhiệm quá nặng đi, người khác cũng có thể đi, nhưng hắn vẫn không được. Bởi vì hắn người mang lấy toàn bộ tam sinh các, đừng nói chết, coi như là thời gian dài ly khai cũng không được. Cũng thế, tu vi của ta quá thấp, không khả năng có được duy nhất thành tiên cơ hội, đi cùng không đi không khác nhau gì cả. Hướng Cửu Trần nhẹ nhàng thở dài. Ngươi là một tốt đứng đầu, làm cho người ta tôn kính. Lăng Tiên nghiêm mặt nói, mắt sáng như sao bên trong có vài phần ý kính nể. Đường lên trời hấp dẫn vô cùng cực lớn, cho dù không có khả năng có được thành tiên cơ hội, thần bí tinh không cũng đáng được tìm tòi. Đây chính là cùng tiên giới đặt song song chỗ thần bí, có mấy người không muốn đi. Có thể là vì tam sinh các, Hướng Cửu Trần không thể không làm ra hy sinh, dựa vào điểm này, hắn liền đáng giá mời ngọc bội. Được của ngươi thiệt tình ca ngợi, cũng đáng. Hướng Cửu Trần cười cười, nói. Đáp sư tôn đem tam sinh các giao cho trên tay của ta, ta liền phải phản nhận trách nhiệm, hy sinh hết thảy cũng sẽ không tiếc. Có như ngươi vậy một cách đứng đầu, là tam sinh các may mắn. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, có kính ý, cũng có tiếc hận. Bất quá đổi một góc độ đến nghĩ cái này cũng là một chuyện tốt. Đường lên trời là cơ duyên đúng vậy, nhưng cũng là nguy cơ. Mặc dù là để thất cảnh đỉnh phong đại năng, cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra, làm sao huống là Hướng Cửu Trần như vậy để lục cảnh tu sĩ. Không đi vậy được, tối thiểu nhất, có thể bình yên vô sự. Lăng Tiên cười nhạt nói. Đúng vậy a, dùng tu vi của ta đi thì ra là đi không, hơi không cẩn thận, liền biến thành pháo hôi rồi. Hướng Cửu Trần trêu vẹo một câu, nói. Ngược lại là ngươi, phải cẩn thận một chút ít. Ngay tại hai ngày trước, ta đã được đến tin tức, có không ít lánh đời nhiều năm đại năng đã xuất quan. Đều không ngoại lệ, đều là để thất cảnh lão quái vật. Nếu không phải đường lên trời hiện thế, ta cũng không biết nguyên lai La Dương vực còn có nhiều như vậy để thất cảnh đại năng. Hướng Cửu Trần cảm khái không thôi. Ta minh bạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đường lên trời vừa ra, rất khó có người bảo trì bình tĩnh, lão quái vật nhao nhao xuất thế, lại không quá bình thường. Minh bạch là tốt rồi. Hướng Cửu Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nếu là có cần, cứ mở miệng, tam sinh các tất nhiên sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, bất quá, hắn không cần gì. Hắn tu luyện chính là chí cao vô thượng thiên công, lại có bình loạn định tiên quyền, chu thiên hạ đẳng siêu cường pháp môn, đối với thần thông không có gì nhu cầu. Mà hắn lại thân kiêm trận phù khí đan bốn đạo, vô luận là trận pháp phù lục, hay là đan dược pháp bảo, hắn cũng có thể tự mình luyện chế, không cần phải phiền toái tam sinh các. Đa tạ các chủ mỹ ý. Ta hôm nay thầm nghĩ tại thông thiên chi bậc thang triệt để thành hình trước khi đột phá đến để thất cảnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ tiếc, cái này quá khó khăn. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta cũng vậy không có biện pháp. Hướng Cửu Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng vậy a, để thất cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá, chớ nói chi là trong thời gian ngắn như vậy rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Đúng rồi các chủ, tàng kinh các sẽ phải có quan hệ với đệ thất cảnh ghi lại sao? Đương nhiên là có, ta nhớ được có trong quyển sách kỹ càng giới thiệu đệ thất cảnh, ngươi muốn đi xem. Hướng Cửu Trần hỏi. Đúng vậy, bằng vào ta hôm nay tu vi, không cách nào cùng những lão quái vật kia tranh phong. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, nói. Nếu là có thể đột phá đến để thất cảnh, cái kia liền có một ít lo lắng, tối thiểu nhất có thể tự vệ. Được, ta nhớ được quyển sách kia tại tầng thứ 7, ngươi cầm của ta lệnh bài liền có thể đi. Hướng Cửu Trần phất ốm tay áo một cái, các chủ lệnh bài hiện hiện. Đa tạ các chủ. Lăng Tiên tiếp nhận lệnh bài, hướng về phía Hướng Cửu Trần chắp tay, rồi sau đó liền hướng lấy tàng kinh các phương hướng bay đi. Trong chốc lát về sau, hắn đi vào tàng kinh các trực tiếp leo lên tầng thứ 7. Đón lấy, Lăng Tiên liền thấy được quyển kia kỹ càng giới thiệu đệ thất cảnh sách cổ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1504. Phạm gia. Chương 1504. Phạm gia. Tàng kinh các tầng thứ 7, Lăng Tiên tay nâng ố vàng sách cổ, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Hắn hôm nay đã là dung đạo đỉnh phong, tự nhiên là đang mong đợi mình có thể đạt tới đệ thất cảnh, nhất là tại đường lên trời tiếp xúc sắp mở ra sắp, chờ đợi càng là đạt đến mức cực hạn. Chỉ vì, so sánh với những lão quái vật kia mà nói, hắn thực lực hôm nay không đủ để tranh đoạt thành tiên cơ hội, thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Cho nên, Lăng Tiên khát vọng tại đường lên trời mở ra trước khi đột phá đến đệ thất cảnh. Chỉ có như vậy, mới coi là có năng lực tự bảo vệ mình. Ngay sau đó, hắn mở ra sách cổ, lần đầu tiên liền thấy được đệ thất cảnh danh tự. Minh Đạo. Sáng tỏ rõ ràng, Đại Đạo nói. Về sau, Lăng Tiên tiếp tục đọc qua trong chốc lát về sau, rốt cuộc hiểu được đệ thất cảnh. Danh như ý nghĩa, cảnh giới này chính là hiểu ra Đại Đạo. Theo đệ ngũ cảnh bắt đầu, sinh linh liền bắt đầu tiếp xúc thế giới bản chất, thì ra là Đại Đạo. Vốn là lựa chọn, lại là dung hợp, cuối cùng là hiểu ra. Dựa theo sách cổ bên trên sở ghi lại, cảnh giới này thập phần kỳ diệu. Không có bất kỳ thiên tài địa bảo có thể làm cho sinh linh đột phá. Biện pháp duy nhất chính là ngộ. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy bất đắc dĩ. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần cùng ngộ có chỗ liên hệ, vậy liền không vội vàng được. Cơ duyên đã đến, có lẽ một hơi liền có thể đột phá, hoặc là không đến, cho dù khổ tu bách niên cũng đừng muốn thành công. Huyền diệu để thất cảnh, làm cho người ta cười khổ biện pháp. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không ôm hy vọng gì. Hắn tuy nhiên ngộ tính cực cao, nhưng là không cho là mình có thể ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng ở trong đột phá đến đệ thất cảnh. Dù sao, ngộ một trong chữ huyễn hoặc khó hiểu, nói đơn giản rất đơn giản, nói không thể chối từ cũng khó như lên trời. Ít nhất trước mắt, Lăng Tiên ngay cả đám tơ đầu mối đều không có, hoặc là nói là không có phương hướng. Không vui, chỉ có thể dùng dung đạo tu vi đỉnh phong đi đối mặt đường lên trời rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút đau đầu. Đường lên trời mặt hướng lưỡng giới, bởi vậy có thể đoán được, ngoại trừ đệ thất cảnh đại năng bên ngoài cũng tất nhiên sẽ hiện ra không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, tương tự là một thử thách to lớn. Xa không nói, riêng nói vĩnh sinh giới ngạo hồng trần yêu tiên tử bọn người chính là không kém hơn sự hiện hữu của hắn. Tuyệt thế yêu nhiệt, minh đạo đại năng, một lần này đường lên trời, náo nhiệt. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Cho dù không có hy vọng thì như thế nào? Cuối cùng là cần trải qua mới có thể biết kết quả. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm. Không thèm nghĩ nữa như thế nào đột phá để thất cảnh, mà là sửa sang lại một thân sở học. Ngộ cái chữ này quá huyền ảo rồi, trước mắt hắn không có phương hướng, nói cách khác, hắn tạm thời là đừng nghĩ đột phá đến để thất cảnh rồi. Bởi vậy, cùng hắn tốn hao tâm tổn trí máu, không bằng tăng lên chiến lực của mình. Chu thiên hạ không có cách nào khác tăng lên, bảy cách biến hóa đã dung hợp thần thông, để bát biến cũng vô pháp sử xuất. Hồng Hoang Thiên Công cũng là như thế, trước mặt bộ phận đã hiểu rõ, phía sau bộ phận quá thâm ảo, hoàn toàn xem không hiểu. Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền, ngược lại là có thể tăng lên hạ xuống, nhưng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, không cách nào tăng lên quá nhiều. Thân thể ngược lại là có rất lớn phát triển không gian. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, nghĩ tới thân thể. Hắn hôm nay thần hồn đã đến gần vô hạn để thất cảnh, pháp lực cũng đi tới dung đạo kỳ đỉnh phong, chỉ có thân thể, dừng lại ở trạch đạo hậu kỳ. Nếu là muốn tăng lên chiến lực thân thể kia, tự nhiên là bất nhị chi tuyển. Không cần chỗ thứ hai. Có thể là thế nào tăng lên, Lăng Tiên lại phạm vào khó, thay đổi bất cứ người nào đều được khó khăn. Thời kỳ thượng cổ thể đạo bị sinh sôi nảy nở tới được đỉnh phong, 10 cái sinh linh ở bên trong, chí ít có 8 cái chuyên tu thân thể, còn lại 2 cái cũng là kiêm tu. Cái này là đủ chứng minh cái thời đại kia thể đạo đến cỡ nào phồn vinh, mà đạo này vô luận là uy lực hay là khó dễ cũng đều không phụ lòng thế nhân truy phủng. Uy lực sẽ không nói tỉ mỉ rồi, sử sách trên có quá nhiều thân thể thành đạo người, từng cái đều mạnh hung hãn đắc ly phổ. Mà ngoại trừ uy lực cường hãn bên ngoài, nó cũng được gọi là cường giả đường tắt, ý tứ nói đúng là muốn trở thành cường giả thân thể là nhanh nhất đường. Đương nhiên, đó là tại thời kỳ thượng cổ. Khi đó thế giới khắp nơi tràn ngập có thể tăng cường thân thể thiên tài địa bảo, bởi vậy mặc dù là khó tu luyện nhất thân thể cũng sẽ có vẻ đơn giản vừa nhanh chóng. Thế nhưng mà hôm nay, sở hữu có thể tăng cường thân thể linh dược đều diệt tuyệt, thân thể chi đạo tự nhiên là trở nên cực kỳ gian nan. Tựu là muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đó cũng là tương đương không dễ sự tình. Như Lăng Tiên như vậy thân là nhân tộc, lại có thể đem thân thể tu luyện tới đệ ngũ cảnh hậu kỳ, đã là không thể tưởng tượng nổi rồi. Muốn lại đề thăng, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Đau đầu, chẳng lẽ nói chính mình thật sự không có biện pháp tăng thực lực lên đến sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó vươn người đứng dậy, hướng phía hướng Cửu Trần ở ngọn núi chính phi đi. Hắn ý định hỏi một chút hướng Cửu Trần, vĩnh sinh giới có tồn tại hay không lấy tăng cường thân thể thiên tài địa bảo, hoặc là có thể tăng cường thân thể bảo địa. Cho dù sách cổ bên trên minh xác ghi lại, sở hữu tăng cường thân thể thiên tài địa bảo cũng đã diệt tuyệt, nhưng Lăng Tiên cũng không tin. Tăng cường thân thể thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm, không có khả năng tất cả đều diệt sạch, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Bởi vậy, Lăng Tiên bay về phía ngọn núi chính, ý định hỏi một chút hướng Cửu Trần. Trong chốc lát về sau, hắn trèo lên trước khi ngọn núi chính, thấy lần nữa Tam Sinh Các chi chủ. Ồ! Đối với Lăng Tiên đi đến mà quay lại, hướng Cửu Trần cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói. Tìm được đầu mối sao? Không có, để thất cảnh huyễn hoặc khó hiểu toàn bằng ngộ tự, không phải trong thời gian ngắn liền có thể hiểu ra. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói. Bởi vậy, ta không có ý định đột phá. Nghe vậy, hướng Cửu Trần nhíu mày, do dự một chút nói. Thứ cho ta nói thẳng, nếu không phải tìm kiếm đột phá, dùng ngươi thực lực trước mắt, tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề. Ta biết, cho nên ta ý định tăng lên thân thể. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đi mà quay lại. Cho dù muốn hỏi một chút các chủ, có thể hay không biết rõ ở đâu tồn tại tăng cường thân thể bảo vật. Chuyện này, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Hướng Cửu Trần mày nhăn lại, trầm tư chốc lát nói. Nếu như ta không có nhớ lầm, phù đồ vực vực chủ Phạm gia có thể sẽ có. Phạm gia? Lăng Tiên nao nao. Đúng vậy. Phạm gia gần đây dùng thân thể lấy xưng tộc nội đệ tử, thân thể đều không yếu, nghĩ đến nhất định sẽ có tăng cường thân thể thiên tài địa bảo. Hướng Cửu Trần cười nhạt nói. Dùng thân thể lấy xưng. Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Phải biết tại hôm nay thời đại này thân thể có thể là rất khó tu luyện. Mà duy tình huống như thế, Phạm gia lại dùng thân thể lấy xưng. Vậy liền coi là không có tăng cường nhục thân linh dược, cũng nhất định có chỗ độc đáo của nó. Bởi vậy, Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, thấy được hy vọng. Phạm gia thực lực nhất lưu, nhất là tại thân thể phương diện càng là uy danh lan xa, có thể nói vĩnh sinh giới số 1. Theo ta được biết, đã từng có một đầu thuần huyết bạch hổ đến thăm khiêu chiến, nhưng cuối cùng nhất, lại đã thua bởi Phạm gia ngay lúc đó mạnh nhất truyền nhân. Hướng Cửu Trần cười cười, nói. Đến tận đây, Phạm gia tại thân thể phương diện uy danh lại không tranh cãi, được xưng là vĩnh sinh giới thân thể chi đỉnh. Lực áp thuần huyết bạch hổ, đích xác rất mạnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao bên trong lóe ra màu nhiệt huyết. Cho nên, Phạm gia nhất định sẽ có ngươi muốn. Cơ VT9 hướng Cửu Trần cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là có thể không đạt được, hãy nhìn ngươi đó. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1505. Bái thiếp. Chương 1505. Bái thiếp. Được nghe hướng cửu trần ngữ điệu, Lăng Tiên mắt sáng như sao phát sáng lên. Phạm gia đã có thể ở thân thể còn hơn thuần huyết bạch hổ, nhất định có chỗ độc đáo của nó, nói cách khác, chính là với hắn mong muốn. Cho nên, Lăng Tiên cười nói. Đa tạ các chủ cho ta vạch đường sáng. Khách khí, ta chỉ là để cho ngươi biết tin tức mà thôi, có thể không như nguyện còn phải xem chính ngươi. Hướng cửu trần khoát khoát tay, cau mày nói. Đúng rồi, Phạm gia người tính tình không tốt lắm, hơn phân nửa rất không có khả năng đáp ứng, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Cõi đời này tuyệt đại đa số người, tuyệt đại đa số sự tình đều là xem giá cao. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Chỉ cần một cái giá lớn đầy đủ, Phạm gia tuyệt sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý, Phạm gia người nhất định sẽ sư tử mở rộng miệng. Hướng cửu trần nhíu mày nói ra. Không sao, nếu như Phạm gia thực sự đả động đồ đạc của ta, ta không ngại hắn công phu sư tử ngoạm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn hôm nay thân gia gọi là phú khả địch quốc, tuyệt đối có thể so sánh một cái đỉnh phong thế lực. Bởi vậy, hắn có niềm tin. Ta đây liền cáo từ. Lăng Tiên hướng phía hướng cửu trần chắp tay một cái, cười nhẹ nói. Đãi ly khai Phạm gia về sau, ta cũng liền không trở lại, trực tiếp theo phù đồ vực đạp vào thông thiên bậc thang. Được, ta đang mong đợi ngươi diệu thế trở về. Hướng cửu trần chỉnh trọng gật đầu, có lo lắng, cũng có chờ mong. Diệu thế trở về không dám nói, bất quá, ta sẽ tranh thủ bình an trở về. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lách mình ly khai. Bất quá, hắn cũng không có lập tức tiến về trước phù đồ vực, mà là đi gặp một chút mấy vị người ấy. Tô Tử, Cung Tỏa Tâm, Đường Thập Tam. Bọn người, Lăng Tiên đều thấy qua. Về sau, tại mấy vị người ấy không thôi trong ánh mắt đi tới Lâm Thanh Nhi trước mộ phần. Nhiều năm chưa đến, nơi đây vẫn là như vậy lãnh lãnh thanh thanh. Gió lạnh thổi qua, điều hưu tỏa ra, quả nhiên là ngàn dặm cô phần, không chỗ lời nói thê lương. Thanh Nhi! Lăng Tiên khẽ gọi, bi thương lan tràn. Hắn đứng ở trong gió sét, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua mộ bia, hơi nước, dần dần mơ hồ ánh mắt. Những năm gần đây này, Lăng Tiên gặp được quá nhiều giai nhân tuyệt sắc, mượn cung tỏa tâm đằng người mà nói, không người nào là khuyên quốc khuyên thành, không thể bắt bẻ. Bất quá trong lòng hắn, Lâm Thanh Nghi vị trí thủy chung là nặng nhất, cũng là không thể thay thế. Tính cách của nàng không xuất sắc, không giống cung tỏa tâm như vậy vũ mị. Thực lực của nàng không xuất sắc, không giống lạc tâm giải cường đại như vậy. Thiên tư của nàng cũng không xuất sắc, không giống Hoàng Cửu Ca như vậy tiềm lực vô hạn. Tóm lại một câu, nàng ngoại trừ dung nhan ra hết thảy ở tại dư nữ tử trước mặt đều rất bình thường. Nhưng là, Lâm Thanh Nhi vẫn luôn là ôn nhu như vậy, vẫn luôn là yêu hắn như vậy. Năm đó, vì cứu Lăng Tiên, nàng thiêu đốt thọ nguyên để cho mình theo phong nhã hào hoa mỹ nhân tuyệt sắc. Biến thành gần đất xa trời bà lão. Đây là cỡ nào hy sinh to lớn. Lại là cỡ nào nóng bỏng yêu. Về sau, Lâm Thanh Nghi vốn nhờ thân này chết. Cô Linh Linh nằm ở mộ dưới tấm bia. Điều này làm cho Lăng Tiên làm sao có thể quên. Ai? Thở dài một tiếng, Lăng Tiên lấy ra 10 đàn rượu mạnh uống cái say mềm say bí tỉ, bất tỉnh nhân sự. 3 ngày sau, hắn ly khai nơi đây tiến về trước phù đồ vực. Từ đầu đến cuối, hắn ngoại trừ thở dài, cũng không có nói câu nói thứ hai, cũng không cần nhiều lời. Hết thảy đều ở trong rượu tận tại trong lòng. Phạm gia nằm ở phù đồ vực trung tâm nhất, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đó cũng là thế lực cường đại nhất một trong. Nhất là tại thân thể phương diện càng là vĩnh sinh giới số 1. Bộ tộc này mỗi người thân thể đều hết sức cường hãn, cho dù là trong tộc không thành khí nhất đệ tử thân thể cũng có thể so với yêu thú. Về phần trong tộc ưu tú nhất người, vậy càng là có thể sánh vai thuần huyết hoàng tộc. Cho nên, Phạm gia lại được xưng là hình người hung thú, mặc dù là đều là vực chủ thế lực đơn giản cũng không dám trêu chọc. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, một gian đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã trong thư phòng. Phạm gia chi chủ ngồi đàng hoàng ở hồng trên ghế gỗ, ngón tay có tiết tấu địa đánh tại trên mặt bàn, nói: đối với cái này phong bái thiếp, các ngươi có cái gì muốn nói? Kỳ quái! Một cái nam tử trung niên gầy gò nhíu mày, nói: ta Phạm gia cùng Lăng Tiên Tố không liên quan, hắn tại sao lại đến nhà bái phỏng? Bởi vì cái gọi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hắn lần này đến đây, nhất định là có chuyện. Một cái cường tráng như thú sử nam tử miệng lớn, nói: cũng không biết, là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Ta ngược lại thật ra ẩn ẩn đoán được một ít. Phạm gia chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói: các ngươi chắc hẳn cũng đã được nghe nói, Lăng Tiên người này thân thể không tầm thường, nghe nói có thể chiến hoàng tộc yêu thú. Cho nên ta đoán, hắn hơn phân nửa là xông lấy phương diện này tới. Đại ca nói có lý. Gầy gò nam tử nhẹ nhàng gật đầu, nói: đường lên trời tiếp xúc sắp mở ra, hắn hẳn là muốn tăng lên thân thể, tăng thực lực lên. Ha ha, có ý tứ, tiểu tử này lại dám đánh ta Phạm gia chủ ý. Nam tử to con mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Không thể nói như vậy. Phạm gia chi chủ khoát khoát tay, nói: hắn đồng ý định này đúng vậy, nhưng bái thiếp bên trên lời nói cũng rất khách khí, nghĩ đến là ý định công bình giao dịch. Đại ca kia gặp còn chưa phải gặp? Gầy gò nam tử hỏi. Đương nhiên muốn gặp. Sau lưng hắn tam sinh các có thể bỏ qua, nhưng bản thân hắn lại không thể khinh 37V, thì đừng quên, nhưng hắn là có thể trấn áp ma tử yêu nhiệt, hơn nữa là đang đối với tay tăng cường, bản thân suy yếu dưới tình huống. Phạm gia chi chủ ngón tay đập mặt bàn, đôi mắt thâm thúy bên trong toát ra vài phần hào hứng. Đúng vậy, như vậy một cái tiền đồ vô lượng thiên kiêu, cho dù không giao hảo, cũng không có thể đơn giản kết xuống cừu oán. Gầy gò nam tử gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Bất quá, to lớn nam tử lại không cho là đúng. Một cái không ra hồn hậu bối mà thôi, cự tuyệt thì phải làm thế nào đây? Thoại âm rơi xuống, Phạm gia chi chủ khẽ nhíu mày, nói: tam đệ, ngươi đừng quên rồi. Lăng Tiên đã là dung đạo cảnh tu sĩ. Dung đạo cảnh mà thôi, tại trong mắt người khác, đích thật là đã có thành tựu. Nhưng đối với ta Phạm gia mà nói, lại tính là cái gì? To lớn đại hán bĩu môi. Ngươi à! Phạm gia chi chủ bất đắc dĩ, nói: lời này ở trước mặt ta nói đi, tuyệt đối đừng đang tại Lăng Tiên trước mặt nói, ta cũng không muốn không duyên cứ gây thù hằn. Đại ca, ta phát hiện từ khi ngươi làm rồi gia chủ về sau, lá gan càng ngày càng nhỏ. To lớn nam tử bĩu môi, hoàn toàn thất vọng. Một cái hậu bối mà thôi, ta đơn giản liền có thể đưa hắn trấn áp. Nghe vậy, Phạm gia chi chủ không thèm để ý, vươn người đứng dậy nói: đi thôi, đi gặp một lần vị này danh chấn vĩnh sinh giới kỳ tài. Phạm gia phòng tiếp khách, Lăng Tiên tay nâng trà xanh, lạnh nhạt mà ngồi. Nửa canh giờ trước, hắn đi vào Phạm gia, đưa lên bái thiếp, về sau liền được mời vào rồi nơi đây. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút cảm khái. Nếu là đổi lại rất sớm trước kia, hắn giờ phút này chỉ có thể đợi tại ngoài cửa lớn, nói không chừng còn sẽ gặp phải người làm vắng vẻ. Nhưng hôm nay, hắn chỉ nói là nổi danh chứ, liền lập khắc được mời vào rồi Phạm gia. Hết cách rồi, hắn hôm nay thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, cho dù đừng nói tới là không người không biết, đó cũng là như sấm bên tai, Phạm gia người tự nhiên là muốn nhiệt tình đối đãi. Đã đến sao? Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cảm giác được ba cổ bất phàm chi khí. Mà khi hắn tiếng nói sau khi hạ xuống, Phạm gia chi chủ mang theo hai người em trai đẩy cửa vào, long hành hổ bộ. Một câu cởi mở tiếng cười quanh quẩn ra. Lại để cho Lăng đạo hữu đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1506. Khảo nghiệm. Chương 1506. Khảo nghiệm. Lại để cho Lăng đạo hữu đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Cởi mở tiếng cười truyền đến, Lăng Tiên khẽ ngẩng đầu đánh giá cất bước đi tới ba người. Ba người tướng mạo có năm phần tương tự, thoạt nhìn hẳn là huynh đệ, đều không ngoại lệ, đều là dung đạo cường giả tối đỉnh. Nhất là dẫn đầu nam tử mặc áo trắng càng là vô hạn tiếp cận đệ thất cảnh, như vực sâu biển lớn, oai hùng bất phàm. Không hổ là vực chủ Phạm gia, quả nhiên không tầm thường. Lăng Tiên song híp mắt một cái, cười nhẹ nói. Phản đạo hữu khách khí, ta cũng là vừa xong không bao lâu. Tại hạ Phản Ly chính là Phạm gia chi chủ. Nam tử mặc áo trắng mỉm cười, chỉ gầy gò nam tử, nói. Vị này chính là ta nhị đệ, Phản Thanh. Vừa nói, ngón tay hắn to lớn nam tử, nói. Đây là ta tam đệ, Phản Cương. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Phạm gia tam huynh đệ. Lăng Tiên có vài phần ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua Phạm gia tam huynh đệ tên tuổi, từng cách đều là có chút uy vọng cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Sinh giới, cũng coi như được bên trên phải không tục. Bởi vậy, hắn không nghĩ tới chính mình, vậy mà có thể làm cho ba người đều tới. Thật tình không biết, dùng hắn thực lực hôm nay địa vị, vô luận là đi đâu cách đỉnh phong thế lực, đều không người dám lãnh đảm. Mặc dù là mạnh như Phạm gia cũng phải xuất động mấy cái nổi danh cường giả nghênh đón. Lăng đạo hữu quá khen, ngươi mới là thật như sấm bên tai a. Phản Ly cười nhẹ một tiếng, thâm thúy hai con ngươi đánh giá Lăng Tiên, lóe ra vẻ kinh dị. Hai người khác cũng là như thế. Thứ nhất là Lăng Tiên khí chất không tầm thường, siêu phàm thoát tục. Thứ hai chính là nhìn không thấu tu vi của hắn. Phải biết, ba người bọn họ nhưng cũng là dung đạo đỉnh phong tu sĩ, Phản Ly càng là nửa chân đạp đến vào đệ thất cảnh. Nhưng không cách nào nhìn thấu Lăng Tiên thực lực, điều này làm cho bọn hắn có thể nào không cảm thấy kinh ngạc. Phạm tộc trưởng khen chật rồi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, hai người chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau, nói tránh sự đi. Lăng đạo hữu mời nói. Phản Ly mắt lộ ra hiếu kỳ, nói. Ta rửa tai lắng nghe. Ta cũng vậy không vòng quanh rồi, lần này đến đây chính là vì tăng lên thân thể. Lăng Tiên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói ra. Hắn đoán chừng Phản Ly đã đoán được mục đích của mình, bởi vậy, hắn không muốn quanh co lòng vòng. Như Phạm gia cố ý, vậy liền đón lấy nói một chút đi. Như Phạm gia cử tuyệt, cái kia cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Mà nghe lời của hắn ngữ, Phạm gia tam huynh đệ thần sắc khác nhau, Phản Ly là bình tĩnh, Phản Thanh là nhíu mày, Phản Cương thì là âm trầm. Hừ, quả nhiên là chạy ta Phạm gia bí mật tới. Phản Cương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt có vài phần bất thiện. Lời ấy sai rồi. Ta không phải là cố ý tìm tòi nghiên cứu Phạm gia bí mật, chỉ là muốn dùng giao dịch phương thức, đổi lấy tăng cường thân thể thiên tài địa bảo hoặc là pháp môn. Lăng Tiên có chút nhíu mày. Còn không phải như vậy đang đánh ta Phạm gia chú ý của. Phản Cương cười lạnh thần sắc bất thiện. Tam đệ, không được vô lễ. Phản Ly quát khẽ một câu, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mang theo vài phần xin lỗi nói. Kính xin Lăng đạo hữu thứ lỗi, ta tam đệ chính là cái này tính tình, ngươi tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Không sao, mục đích chuyến này của ta đã nói, chỉ muốn biết, việc này có hay không tiếp tục đàm đi xuống khả năng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Bất cứ chuyện gì đều có đàm. Phản Ly thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Thì nhìn Lăng đạo hữu có thể không xuất ra nổi ta mở đích giá cả. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Có đàm, liền ý nghĩa có khả năng thành công, mà Phản Ly lời mà nói. Cũng minh xác toát ra một cái ý tứ. Chỉ cần hắn xuất ra nổi giá cả, liền có thể thỏa đàm việc này. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhẹ nói. Giá cả sau đó bàn lại, ta cũng vậy phải xem ngươi Phạm gia có thể không thỏa mãn yêu cầu của ta. Điểm này, Lăng đạo hữu không cần hoài nghi. Phạn Ly khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi đã tìm tới Phạm gia, cũng đã dò nghe, ta Phạm gia tại thân thể bên trên tạo nghệ rồi. Không khách khí nói, phóng nhãn cả cái vĩnh sinh giới nhân tộc, chỉ có ta Phạm gia có thể giúp ngươi tăng cường thân thể. Đúng vậy, Phạm gia tại thân thể bên trên tạo nghệ đáng xưng vĩnh sinh giới số một, cái này đủ để chứng minh, Phạm gia tại thân thể bên trên nhất định có chỗ độc đáo. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bởi vậy, ta tìm tới Phạm gia, bất quá, Phạm tộc trưởng hay là trước nghe thoáng một phát yêu cầu của ta sao? Xin lắng tai nghe. Phạn Ly cười nói. Ta và ngươi cũng biết thông thiên chi bậc thang tối đa cũng liền thời gian mấy tháng, liền có thể triệt để thành hình. Bởi vậy, ta muốn tại trong vòng 3 tháng đem thân thể tăng lên tới thứ 6 cảnh. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Đương nhiên cơ một nơi càng mạnh càng tốt, không biết Phạm gia có thể không làm được. Không có vấn đề. Phạn Ly dáng tươi cười không giảm, hiển thị rõ tự tin. Hai người khác cũng chưa từng động dung, hiển nhiên chuyện này đối với tại Phạm gia mà nói, không coi vào đâu việc khó. Điều này làm cho Lăng tiên nhíu mày, phải biết thân thể tiến giai thế nhưng mà tương đương chuyện khó khăn. Nhất là một cảnh giới lớn càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà, Phạn Ly lại tràn đầy tự tin, là cố làm ra vẻ hay là thật có thể làm được. Phạm tộc trưởng rất có tự tin à. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trước không nghe thoáng một phát ta giờ phút này nhục thân cảnh giới, làm tiếp trả lời sao? Không cần, Lăng đạo hữu chỉ minh bạch, ta Phạm gia có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi là đủ. Phạn Ly tự tin mà lại thong dong, nói. Mà ngươi nhận phải cân nhắc, chính là có thể hay không xuất ra nổi ta mở đích giá cả. Nghe vậy, Lăng tiên nở nụ cười. Tăng lên thân thể, là của hắn việc cấp bách, cũng là hắn phải làm sự tình. Mặc kệ một cái giá lớn bao lớn, chỉ cần có thể, hắn liền sẽ không tiếc. Ngay sau đó, hắn cười nói. Phạm tộc trưởng mới nói, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ngươi cho dù sư tử mở rộng miệng cũng không thành vấn đề. Thống khoái, bất quá sư tử mở rộng miệng loại sự tình này, ta Phạm gia chắc là sẽ không làm, giá cả tuyệt đối hợp lý. Phạn Ly cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ là trước đây, Lăng đạo hữu trước tiên cần phải thông qua ta Phạm gia khảo nghiệm, bằng không thì, ngươi cho dù ra giá cao tới đâu. Ta cũng vậy không đáp ứng. Khảo nghiệm sao? Lăng tiên mày nhăn lại, không nghĩ ra Phạn Ly trong hồ lô muốn làm cái gì. Phạn Thanh Phạn Cương hai người cũng nghĩ không thông. Nhất là Phạn Cương, hắn âm trầm gương mặt một cái, nói. Đại ca, ta Phạm gia tăng lên thân thể bảo vật, há có thể cho một ngoại nhân sử dụng. Nghe vậy, Phạn Ly nhíu mày, thâm ý sâu sắc nhìn Phạn Cương liếc. Chỉ tiếc, Phạn Cương không hiểu, bất quá Phạn Thanh đã hiểu, môi hắn khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là tại truyền âm. Lập tức, Phạn vừa lộ ra vẻ hiểu rõ, không nói thêm lời, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt toát ra vài phần vẻ trêu tức. Điều này làm cho Lăng Tiên cau mày càng phát ra hổ nghi. Rõ ràng nhưng cái này cái gọi là khảo nghiệm, nhất định không phải mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Bằng không thì, Phạn Cương thái độ không khả năng sẽ có biến hóa lớn như vậy. Như thế nào, Lăng đạo hữu nghĩ kỹ sao? Phạn Ly cười nhẹ một tiếng, nói. Đáp ứng hơn nữa thông qua khảo nghiệm lời nói, ta liền khai ra một cách hợp lý giá cả, cam đoan Lăng đạo hữu chi trả nổi. Nếu không phải đáp ứng, vậy chuyện này liền thôi. Nghe vậy, Lăng tiên nhàn nhạt lườm Phạn Ly liếc. Trong lòng biết việc này chắc chắn dù gì, làm không tốt còn có thể là cố ý làm khó dễ. Bất quá, hắn không muốn cự tuyệt. Thứ nhất là đường lên trời lửa xém lông mày, hắn duy nhất tăng cường chiến lực phương pháp, chính là tăng lên thân thể. Thứ hai là hắn không sợ. Dù có dù gì có thể làm gì, tuy là làm khó dễ thì như thế nào? Lăng tiên tin tưởng mình. Ngay sau đó, Khóe miệng của hắn giơ lên chậm rãi nhổ ra hiển thị rõ tự tin ba chữ. Ta đáp ứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1507. Rơi tinh thạch. Chương 1507. Rơi tinh thạch. Ta đáp ứng. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ kiên quyết, hiển thị rõ tự tin. Điều này làm cho Phản Ly ba người mắt lộ ra dị sắc, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại trêu tức. Nhất là Phản Cương càng là không còn che giấu. Điều này làm cho Lăng Tiên xác định, việc này nhất định có dù gì, thậm chí chính là định tận lực làm khó dễ hắn. Bất quá, hắn không sợ. Không hổ là danh chấn vĩnh sinh giới đích thiên kiêu, quả nhiên đủ tự tin, cũng thật sảng khoái. Phản Ly khóe miệng mỉm cười, nói. Ngươi đã nguyện ý tiếp nhận khảo hạch, vậy liền chuẩn bị một chút sao? Không có cần thiết này. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ngược lại là phạm tộc trưởng nên chuẩn bị một chút, tốt nhất lập tức để cho ta tiếp nhận khảo nghiệm. Nghe vậy, Phản Ly nao nao cười nói. Quá gấp đi, Lăng đạo hữu phong trần mệt mỏi, không trước nghỉ ngơi một chút sao? Không cần phải, ta thời gian đang gấp. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn cùng Phản Ly nói nhảm. Cũng thế, đã Lăng đạo hữu sốt ruột, ta đây phạm gia tự nhiên là được phối hợp. Phản Ly mỉm cười, nói. Bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, trong khảo hạch có thể sẽ có bất chắc, Lăng đạo hữu tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Hả? Lăng Tiên nhíu mày. Cũng thế, ta trước nói rõ chi tiết thoáng một phát khảo hạch cho Lăng đạo hữu thời gian suy tính. Phản Ly trầm ngâm một chút, nói. Không biết Lăng đạo hữu có nghe nói qua rơi tinh thạch? Nghe nói qua. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, ẩn ẩn đoán được nội dung khảo hạch, mắt sáng như sao bên trong không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Rơi tinh thạch không phải thần liệu, cũng không phải pháp bảo, nó chính là ngôi sao biến thành, còn gọi là thiên ngoại vẫn thạch. Vật ấy không có có đặc thù gì hiệu quả, duy nhất đặc tính chính là nặng, rất nặng rất nặng. Mặc dù là lớn chừng bàn tay rơi tinh thạch, hắn sức nặng cũng có thể so với một tòa cao vạn trượng ngọn núi, nặng dọa người. Hơn nữa, có chút rơi tinh thạch cũng có được hiệu quả đặc biệt. Có thể theo tiếp xúc người nhục thân cảnh giới tăng cường hoặc là yếu bớt. Lấy một ví dụ, nếu như luyện khí đỉnh phong thân thể cực hạn là đốt 1.000 cân, như vậy rơi tinh thạch cũng sẽ biết giảm nhỏ đến 1.000 cân. Nếu là tiếp xúc người cực hạn là 1 vạn cân, cái kia rơi tinh thạch cũng sẽ tùy theo tăng trưởng đến 1 vạn cân. Bởi vậy, rơi tinh thạch tại thời kỳ thượng cổ rất được hoan nghênh, trên cơ bản từng người luyện thể trên tay đều có một khối. Mục đích chính là vì khảo thí mình là hay không đạt đến cực hạn. Bất quá, có thể nhẹ nhõm vuốt vuốt rơi tinh thạch người, lại ít càng thêm ít. Vật ấy thật sự là quá nặng đi, lớn chừng bàn tay còn dễ nói, nếu là một người cao rơi tinh thạch, vậy đơn giản là có thể so với thập vạn đại sơn trầm trọng đến khó có thể tưởng tượng. Huống chi, nếu là gặp được đặc thù rơi tinh thạch, vậy càng là khó càng thêm khó. Cho nên, Lăng Tiên suy đoán, Phản Ly trong miệng khảo hạch liền để cho chính mình dơ lên rơi tinh thạch. Biết rõ tựu dễ làm rồi, tránh khỏi ta lãng phí miệng lưới. Gặp Lăng Tiên mày nhăn lại, Phản Ly cười nhạt nói. Xem ra Lăng đạo hữu đã đoán được nội dung khảo hạch. Là để cho ta dơ lên rơi tinh thạch đúng không? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản Ly liếc, nói. Dùng rơi tinh thạch với tư cách khảo hạch, phạm tộc trưởng không biết là có chút làm khó dễ người rồi hả? Lăng đạo hữu cái này nói rất đúng chuyện này. Phản Ly dáng tươi cười không giảm, nói. Cử động không dậy nổi rơi tinh thạch, có thể không có tư cách dùng ta phạm gia bí pháp. Có ý tứ. Lăng Tiên hai mắt híp lại, nói. Ta rất muốn biết, phạm gia có bao nhiêu người cử động được rất tốt rơi tinh thạch. Nghe vậy, Phản Ly trì trệ, không lời nào để nói. Phản Thanh Phản Cương hai người cũng là như thế. Hắn phạm ra thật đúng là không ai có thể cử động được rất tốt khối kia rơi tinh thạch. Chỉ vì khối này rơi tinh thạch là đặc thù cái loại này có thể theo tiếp xúc người cực hạn yếu bớt hoặc là tăng cường. Mà phạm ra trên vạn năm đến, một cách đạt tới thân thể cực hạn người đều không có. Nếu không phải muốn cho ta giúp ta, phạm tộc lớn lên có thể nói thẳng, làm gì dùng loại phương pháp này. Gặp ba người trầm mặc, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, thần sắc cũng có vài phần lãnh ý. Hừ, dù sao khảo hạch tựu là dơ lên rơi tinh thạch, hơn nữa ta nói thiệt cho ngươi biết, khối này là đặc thù rơi tinh thạch. Phản Cương hừ lạnh một tiếng, nói: nếu là ngươi sợ, đại khả rời đi, miễn cho nói ta phạm ra tận lực làm khó dễ. Đặc thù rơi tinh thạch. Lăng Tiên nao nao, về sau cả cười. Nếu là phạm ra rơi tinh thạch, thể tích vượt qua một người, vậy hắn không nói hai lời, quay người liền đi. Đó thật là quá nặng đi, dùng trước mắt hắn khí lực tuyệt đối cử không nổi. Bất quá, nếu là đặc thù rơi tinh thạch, vậy hắn ngược lại thật sự là muốn thử xem. Đúng vậy, có lá gan liền tới, không có gan liền rời đi. Phản Cương cười lạnh không ngừng, nói: ta khuyên ngươi tốt nhất ly khai, miễn cho tự rước lấy nhục, không nể mặt. Ngươi liền khẳng định như vậy, ta không cách nào dơ lên khối kia đặc thù rơi tinh thạch. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, có vài phần lãnh ý. Theo hắn vừa tiến đến, Phản Cương liền đối với hắn xuất khẩu cuồng ngôn, cho dù hắn rộng lượng đến đâu cũng khó tránh khỏi có vài phần nộ khí. Đặc thù rơi tinh thạch khả khinh khả trọng, chỉ có thân thể cực hạn người có thể dơ lên. Ngươi biết cực hạn thân thể ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa gần như hoàn mỹ, mặc dù là tại thể đạo huy hoàng nhất thời thượng cổ, cũng không có bao nhiêu thân thể cực hạn người. Chỉ bằng ngươi cũng muốn dơ lên đặc thù rơi tinh thạch. Không biết lượng sức. Phản Cương hai tay ôm ngực cười lạnh không ngừng. Đối với cái này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, chưa từng động dung. Phản Cương nói không sai, thân thể cực hạn, so pháp lực cực cảnh còn phải khó. Coi như là những lưu danh sử sanh kia luyện thể cường giả, cũng không có mấy người chính thức đạt đến cực hạn, chỉ có thể nói là đến gần vô hạn. Bất quá, Lăng Tiên rất muốn thử xem. Ngay sau đó, hắn thản nhiên nói: ta là tự rước lấy nhục, còn là thông qua khảo hạch, cũng không phải là ngươi tự tính toán đấy. Xem ra, ngươi là quyết tâm phải tiếp nhận khảo hạch. Phản Cương âm lãnh cười một tiếng, nói: chính hợp ý ta, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi không nể mặt một khắc này. Ngươi sẽ thấy, bất quá, không phải ta không nể mặt, mà là ngươi mất hết thể diện. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, chẳng muốn cùng Phản Cương cãi nhau, đem ánh mắt rời về phía Phản Ly, nói: phạm tộc trưởng, phía trước dẫn đường sao? Cũng thế, đã Lăng đạo hữu ngươi đã quyết định, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Phản Ly khe khẽ thở dài, sở dĩ hắn cầm rơi tinh thạch với tư cách khảo hạch, ngược lại không hoàn toàn là vì làm khó dễ Lăng Tiên, cũng có vài phần kỳ đãi chi ý. Dù sao, Lăng Tiên nổi danh tại ngoại, Phản Ly rất muốn nhìn một chút, hắn là hay không đạt đến thân thể cực hạn. Bất quá trải qua Phản Cương như vậy quậy một phát, cho dù không phải làm khó dễ, cũng là gây khó khăn. Cho nên, Phản Ly không có nhiều lời, cất bước liền hướng lấy phía trước đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Trong chốc lát về sau, hắn đi theo Phản Ly đi vào một mảnh quảng trường, liếc liền thấy được đứng sừng sững ở đó rơi tinh thạch. Chỉ thấy nó càng có chiều cao hơn một người, toàn thân đen kịt, gồ ghề, thoạt nhìn liền là một khối lại xấu xí bất quá ngoan thạch. Bất quá, nó lại tựa như là núi sừng sững tại vậy, trầm trọng trầm ngưng, không thể dung chuyển. Đúng là trong truyền thuyết rơi tinh thạch, hơn nữa là đặc thù cái loại này. Chung quanh quảng trường, rậm rạp chẳng chịt bóng người nối thành một mảnh, ít nhất cũng có mấy trăm người. Mỗi người đều đem ánh mắt định dạng tại Lăng Tiên trên người, có hiếu kỳ, có xem thường, cũng có trào phúng. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt âm trầm xuống, mắt sáng như sao bên trong dũng động lành lạnh hàn ý. Phản Ly sắc mặt cũng thay đổi, hắn đem ánh mắt rời về phía mặt mũi tràn đầy đắc ý Phản Cương, tràn đầy lửa giận. Bất quá, Phản Cương lại làm như không thấy. Hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Tiên, khiêu khích ý thật là nồng đậm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1508. Áp độc. Chương 1508. Áp độc. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Người trên quảng trường đầu nhốn nháo chật như nêm cối, ít nhất cũng có mấy trăm người. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đem ánh mắt đặt ở Lăng Tiên trên người tràn đầy đùa cợt ý. Nhất là Phản Cương trêu tức ý càng là không còn che giấu. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy hàn ý. Quảng trường tuy là dòng người dày đặc chi địa, nhưng ở tầm thường dưới tình huống, không có khả năng tụ tập mấy trăm người. Hơn nữa, cũng đều toát ra trào phúng. Ý vị này có nhân sự trước thông chi toàn tộc, nói Lăng Tiên muốn dơ lên đặc thù rơi tinh thạch. Mà người này, không thể nghi ngờ chính là Phản Cương. Mục đích của hắn cũng rõ ràng chính là muốn lại để cho Lăng Tiên tại rất nhiều người trước mặt mất mặt, hoàn toàn mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Đây là giường nào ác độc? Lăng Tiên sao có thể không giận? Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Phản Cương, nói. Thật độc ác tâm tư, ta nhưng không nhớ rõ ở đâu đắc tội qua ngươi. Nghe vậy, Phản Cương còn chưa mở miệng, Phản Ly lại đoạt trước một bước nói chuyện. Vợ của hắn chính là Phong Gia Nhi nữ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lập tức giật mình. Từ lúc trạch đạo cảnh lúc, hắn liền cùng Phong Gia kết cừu oán, về sau liền càng ngày càng nghiêm trọng. Đã đến hôm nay đã là không thể hòa giải mâu thuẫn. Nói không khoa trương chút nào, tuyệt đại đa số Phong Gia nhân thậm chí nghĩ đem Lăng Tiên giết chết. Hết lần này tới lần khác hắn lớn lên quá là nhanh, Phong Gia căn bản là không có biện pháp. Ta nói làm sao ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đối với ta biểu lộ ra địch ý, nguyên lai là nguyên nhân này. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, đã hiểu Phản Cương nghĩ cách nhưng tuyệt không nguyên lượng. Bất kể là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân, Phản Cương khiêu khích là sự thật. Giờ phút này càng là ý định lại để cho hắn mất hết mặt mũi, thay đổi ai có thể tha thứ. Chỉ trách ngươi chủ động đưa tới cửa, ta tự nhiên là muốn hảo hảo nhục nhã ngươi một phen, là nương tử của ta lối ra ác khí. Phản Cương lạnh lạnh cười một tiếng. Nhục nhã. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Ngươi xác định cuối cùng không phải ngươi mất mặt. Ta mất mặt. Ha ha, buồn cười. Phản Cương cởi mở cười to, đem ánh mắt rời về phía mọi người tại đây, nói. Các ngươi cảm thấy, cuối cùng là ai mất mặt? Ha ha, đây còn phải nói, nhất định là hắn. Thật coi rơi tinh thạch rất là ngon dơ sao? Đừng nói đặc thù rơi tinh thạch coi như là bình thường, hắn cũng cử không nổi. Đúng đấy, không tự lượng sức ngu xuẩn, lại dám khiêu chiến thân thể cực hạn lại vừa dơ lên đặc thù rơi tinh thạch, quả thực là tự rước lấy nhục. Một số người mở miệng, nhận đồng Phản Cương, giễu cợt Lăng Tiên. Trên đời ngu xuẩn, luôn nhiều như vậy. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, không có cãi lại cái gì, chỉ muốn đem khối này đặc thù rơi tinh thạch dơ lên, lại để cho Phản Cương mất hết thể diện. Tuy nhiên hắn cũng không có nhiều nắm chắc, nhưng việc đã đến nước này, nếu là thối lui, cái kia so thất bại càng thêm mất mặt. Tất cả im miệng cho ta. Phản Ly hét lớn một tiếng chấn động trời cao, cũng kinh hãi mọi người tại đây. Những xéo cợt kia Lăng Tiên là người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mà ngay cả Phản Cương cũng ngơ ngác một chút. Thấy thế, Phản Ly đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, áy náy nói. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này, kính xin Lăng đạo hữu thứ lỗi. Thứ lỗi. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn tin tưởng Phản Ly cũng không hoàn toàn là vì làm khó dễ chính mình, cũng tin tưởng người này giờ phút này áy náy chính là chân tâm thật ý. Nhưng là, sự tình đều đã đến trình độ này, muốn hắn như thế nào thứ lỗi? Có thể nào thứ lỗi? Ngay sau đó, Lăng Tiên thản nhiên nói. Đây là một cách không buồn cười chây cười, Phạm tộc trưởng không cần nói nữa rồi. Nghe vậy, Phản Ly hung ác trợn mắt nhìn Phản Cương liếc, có lửa giận cũng có bất đắc dĩ. Bản ý của hắn không phải lại để cho Lăng Tiên không nể mặt, mà là đang không đắc tội tình huống của hắn xuống, lại để cho hắn biết khó mà lui. Đáng trải qua Phản Cương như vậy quậy một phát, mặc kệ cuối cùng nhất kết quả như gì, cái này cừu oán xem như kết. Kể từ đó, Phản Ly sao có thể không giận. Hắn trầm mặc một chút, do dự nói. Lăng đạo hữu, không bây giờ ngày tạm thời thôi, ngày sau liền nếm thử sao. Ngươi yên tâm, tiếp theo ta sẽ dọn bãi, tuyệt sẽ không có người ở bên, kết quả cũng sẽ không biết truyền ra bên ngoài. Nghe vậy, Lăng Tiên vừa cười, ý chào phúng cái gì rõ ràng nhất. Hắn tin ô ba lơ, tê tưởng Phản Ly là thật tâm muốn đền bù, đáng hắn giờ phút này tình huống đã là đâm lao phải theo lao, có thể nào thối lui. Cái chuyện cười này cũng không nên cười, Phạm tộc trưởng hay là câm miệng đi, ngươi không thích hợp nói đùa. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản Ly liếc, vô luận là ánh mắt hay là lời nói, đều bị người này cười khổ không thôi, á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực là đang nói đùa lời nói, nếu là Lăng Tiên lui, cái kia so thất bại còn phải mất mặt. Ít nhất thất bại, sẽ không bị mang theo sợ hãi tên tuổi. Ha ha, đại ca ngươi đừng nói là rồi. Phản Cương cất tiếng cười to, nói. Đã tiểu tử này như thế không biết tốt xấu, ngươi cần gì phải nhiều lời. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, Phản Ly càng là như bị đốt lên thùng thuốc súng triệt để nổ tung. Hỗn đan, ngươi câm miệng cho ta. Phản Ly gầm lên, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì cùng Lăng Tiên kết cừu oán, cũng có bộ phận nguyên nhân là Phản Cương lần lượt không nghe lời của hắn. Lại để cho hắn cảm giác mình mất mấy phân tộc trưởng uy nghiêm. Đại ca. Phản Cương biến sắc, trong lòng biết Phản Ly là thật nổi giận, lập tức ngậm miệng lại, không nói nữa. Hừ, trong chốc lát lại thu thập ngươi. Phản Ly hừ lạnh, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đáng là trừ thở dài, hắn không lời nào để nói. Phản Cương cơm vạc, cái tên này ngược lại cũng có hứng thú. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Phản Cương liếc, nói. Không bằng trực tiếp gọi thùng cơm được rồi, dù sao, ngươi cũng người cũng như tên. Ngươi! Phản Cương giận dữ trong lòng biết Lăng Tiên là ở móc lấy con chửi mình. Câm miệng đi, nhìn cho thật kỹ, xem cuối cùng đến tột cùng là ai không nể mặt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chẳng muốn nói nhảm nữa. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân ngẩng đầu về phía trước. Mục tiêu đúng là rơi tinh thạch. Về sau, Lăng Tiên cũng không lãng phí thời gian, đem hai tay bấu vào rơi tinh thạch eo của. Điều này làm cho mọi người tới rồi hào hứng, trong ánh mắt có chờ mong, có hy vọng hước, cũng có không mảnh. Đối với cái này, Lăng Tiên thu hết vào mắt, lại chưa từng để ý tới. Ngôn ngữ vô cùng tái nhợt, chỉ có sự thật mới được là tốt nhất, có lực nhất đánh trả phương pháp. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, đem thân thể tăng lên tới đỉnh phong nhất. Rồi sau đó, hắn dùng tận lực khí toàn thân quát to một tiếng. Lên! Tiếng quát vang vọng, sắc mặt của hắn lập tức căng đến mức đỏ bừng, thân thể cũng có vài phần run rẩy. Đáng cách nhìn, hắn dùng rồi bao nhiêu khí lực. Nhưng mà, rơi tinh thạch lại không hề động một chút nào. Điều này làm cho mọi người ầm ầm cười to, từng câu mỉa mai ngữ điệu truyền đến, muốn thật khó nghe thì có thật khó nghe. Đối với cái này, Lăng Tiên một mực bỏ qua. Hắn chuyên chú ở trước mắt rơi tinh thạch, dùng hết lực khí toàn thân, ý đồ đưa nó sơ qua đỉnh đầu, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể dung chuyển rơi tinh thạch. Nó thật sự là quá nặng đi, ở vào trạch đảo hậu kỳ thân thể cực hạn, cho dù Lăng Tiên đã đến gần vô hạn, nhưng thủy chung kém như vậy một tia. Đồng nhất tơ nhìn như nhỏ bé, nhưng tại loại này cực hạn khảo nghiệm xuống, cũng không hạn phóng đại, tựu như cùng rãnh trời giống như khó có thể vượt qua. Bởi vậy, mặc dù là Lăng Tiên đã dùng hết toàn lực, cũng thủy chung không cách nào dung chuyển rơi tinh thạch. Thậm chí ngay cả nâng lên một tấc cũng làm không được. Điều này làm cho hiện trường yên tĩnh trở lại, về sau chính là cười vang. Đa số người đều đang giễu cợt, nhất là Phản Cương càng là không còn che giấu, làm càn tới cực điểm. Nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiên lại rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang, như bất diệt nắng gắt giống như bình thường đẹp mắt, làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng chặn lại con mắt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1509. Chói mắt. Chương 1509. Chói mắt. Trên quảng trường, Lăng Tiên rồi đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, như một vòng vĩnh hằng mặt trời ánh sáng cửu thiên thập địa. Liền cả trên trời cái kia luôn phiên nắng chiều ánh sáng chói lọi đều bị hắn vật che chắn, như vậy ánh sáng chói mắt có thể nói là sáng chói đã đến cực hạn. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn, hoặc là lấy tay ngăn cản mắt, hoặc là liền quay đầu đi, không dám nhìn nữa Lăng Tiên. Mà ngay cả Phản Ly đẳng đệ lục cảnh tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Thật sự là quá chói mắt, quả nhiên là như bất diệt nắng gắt, sáng chói tới cực điểm. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người vì thế mà chấn động, về sau, liền thấy được một màn càng thêm rung động hình ảnh. Chỉ thấy khối kia nguy nga như núi rơi tinh thạch, bỗng nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, cho dù chỉ có một thốn cách mặt đất lập tức. Cũng làm cho Lăng Tiên hai chân thật sâu hãm xuống lòng đất. Nhưng là, nó dù sao cũng là đã đi ra mặt đất, ý vị này, Lăng Tiên dung chuyển rơi tinh thạch. Cho nên, ở đây tất cả mọi người ngây dại, về sau, liền hít vào một hơi. Ôi trời ơi! Hắn rõ ràng dung chuyển đặc thù rơi tinh thạch. Cho dù chỉ là cách mặt đất một tấc, nhưng đây chính là trong truyền thuyết đặc thù rơi tinh thạch. Ta phạm gia trên vạn năm đến cũng không có người dung chuyển. Khó có thể tin, ta phạm gia dùng thân thể lấy xưng, mặc dù là dù không thành khí đệ tử, thân thể cũng không yếu. Đáng là trên vạn năm đến, cũng không người đạt tới thân thể cực hạn, hắn làm sao có thể? Không đúng, các ngươi xem trên người của hắn hào quang ấm ánh, chắc là vận dụng thần thông đạo pháp. Đúng vậy, hắn nhất định là vận dụng thần thông đạo pháp. Đây là đang ăn gian. Mọi người vốn là khiếp sợ, tiếp theo là hoài nghi, cuối cùng là xác định. Đồ vô sỉ, vận dụng thần thông đạo pháp, coi như cái gì dơ lên rơi tinh thạch. Đáng cười. Hắn cho rằng như vậy thì có thể bảo trụ mặt rồi hả? Thật tình không biết, đây càng thêm mất mặt. Tự rước lấy nhục, quả thực tựu là ngu xuẩn cực kỳ rồi. Mọi người mở miệng lần nữa, vẻ khiếp sợ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó châm chọc. Bất quá, Phản Ly đẳng đệ lục cảnh tu sĩ, lại như cũ đắm chìm trong ngốc trẻ bên trong, hoặc là nói là trong kinh hãi. Chỉ vì, bọn hắn biết rõ cái kia sáng chói đến mức tận cùng hào quang ý vị như thế nào, không phải thần thông thuật pháp biến thành, mà là thuần túy thân thể chi quang. Theo sách cổ ghi lại, khi sinh linh thân thể đạt đến cực hạn, liền sẽ phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cơ bản nhất cũng là chuẩn xác nhất một điểm, chính là thân thể sáng lên. Nói cách khác, Lăng Tiên đạt đến thân thể cực hạn, trạch đạo hậu kỳ cực hạn. Kể từ đó, bọn hắn có thể nào không cảm thấy kinh hãi? Loại này hoảng sợ, khiến cho Phản Ly bọn người ngốc trệ trọn vẹn trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại. Về sau, liền nghe mọi người cười nhạo Lăng Tiên. Tự rước lấy nhục. Ngu xuẩn cực kỳ rồi hả? Phản Ly sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát. Tất cả im miệng cho ta, một đám ngu xuẩn. Tiếng quát rơi xuống, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt hội tụ đến Phản Ly trên người tràn đầy sự khó hiểu. Hiển nhiên, bọn hắn không hiểu tộc trưởng vì sao xưng chính mình ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn, ta xem các ngươi mới được là ngu xuẩn cực kỳ rồi. Đường đường Phản gia con cháu, rõ ràng không nhìn được thân thể cực hạn đặc thù, ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt. Còn thần thông đạo pháp, các ngươi đầu óc nước vào ốt 7 giờ sao? cái kia rõ ràng là thân thể cực hạn biểu hiện. Phản Ly sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, chỉ cảm thấy mặt như hỏa thiêu, rất cảm thấy mất mặt. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, về sau, nội tâm liền nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cho dù khó có thể tiếp nhận, lại càng không thật thà thừa nhận, nhưng liền tộc trưởng đều lên tiếng, bọn hắn sao có thể không tin. Thân thể cực hạn. Hắn vậy mà đạt đến thân thể cực hạn. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, ta phạm ra vạn năm đến đều không có xảy ra một cái thân thể cực hạn, hắn làm sao có thể đạt tới. Trên vạn năm đến, ta phạm ra kỳ tài không ngừng, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đáng lại không một người có thể đạt đến cực hạn. Cái này chẳng phải là nói, một mình hắn bù đắp được ta phạm ra vạn năm đến kỳ tài, điều này sao có thể. Khó có thể tin. Hắn đạt đến thân thể cực hạn, cái này chẳng phải là ý nghĩa, hắn có thể đủ dơ lên khối này đặc thù rơi tinh thạch. Tất cả mọi người hoảng sợ, nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, ngoại trừ khó có thể tin, hay là khó có thể tin. Nhất là Phản Cương đắc ý cùng trêu tức hoàn toàn biến mất, thay vào đó là kinh hãi gần chết, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Lên cho ta! Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên hai tay có vạn quân lực, thân thể sáng lên, đem rơi tinh thạch lại dơ lên một tấc. Lòng của mọi người cũng đi theo nhảy dựng, càng phát ra kinh hãi, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên dơ lên rơi tinh thạch hậu quả, bọn hắn liền toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Trước khi bọn hắn tùy ý trào phúng, nhận định hắn là tự rước lấy nhục. Còn nếu là cuối cùng nhất, hắn thành công dơ lên rơi tinh thạch, vậy bọn họ mặt đã có thể sưng lên. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là cảm nhận được sợ hãi, hết lần này tới lần khác, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem Lăng Tiên một tấc, đem rơi tinh thạch dơ lên. Mặc dù hắn sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi, nhưng rơi tinh thạch cũng tại trên tay hắn dần dần lên cao, mỗi thăng một tấc. Mọi người tại đây tâm liền trầm xuống một phần. Cuối cùng nhất, hắn rốt cuộc đem rơi sao truy dơ qua đỉnh đầu, hoàn thành khảo hạch, hoàn thành vạn năm đến không người làm được hành động vĩ đại. Cái này không vẹn vẹn lại để cho mọi người ngốc trệ, Lăng Tiên chính mình cũng có vài phần sợ run. Hắn nhìn qua đỉnh đầu nước sơn đá đen, khóe miệng chậm rãi dơ lên, cuối cùng biến thành làm càn cười to. Trong tiếng cười ngoại trừ khoái ý, chính là kiêu ngạo. Từ lúc Lăng Tiên tiếp xúc rơi tinh thạch trong nháy mắt, hắn liền biết mình không có đạt tới thân thể cực hạn, không cách nào đem dơ lên. Bất quá, từ điển của hắn ở bên trong không hề từ bỏ hai chữ, bởi vậy hắn đem hết toàn lực, thề tử không sờn. Mà chính là như vậy kiên trì, lại để cho Lăng Tiên kích phát tiềm năng, lâm trận đạt đến thân thể cực hạn. Phạm ra vạn năm đến không người đạt tới thân thể cực hạn. Dưới mắt, hắn thành công dơ lên rơi tinh thạch, sao có thể không cảm thấy khoái ý, không cảm thấy kiêu ngạo. Mà mọi người tại đây tắc thì đều không ngoại lệ, đều cảm giác được mình đang nằm mơ. Đây chính là đặc thù rơi tinh thạch à. Phạm ra trên vạn năm đến kỳ tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu không ngừng. Nhưng mà không một người có thể đem dung chuyển, chớ nói chi là dơ qua đỉnh đầu rồi. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại làm được rồi, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Cho nên tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa có rung động, muốn nói cái gì đó để diễn tả loại tâm tình này, đáng lại phát hiện, nói cái gì đều là dư thừa. Sự thật liền bày ở trước mặt. Không cần nói năng rườm rà, cũng vẫn là kinh thế như vậy giật mình tục. Cho dù Lăng Tiên giờ phút này đã bị mồ hôi làm ướt quần áo, thở hồng hộc, thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. Đáng tại trong mắt mọi người, hắn giống như đồng nhất luôn phiên vĩnh hằng nắng gắt, là như vậy bất phàm, như vậy chói mắt. Mọi người vẻ mặt sợ run, bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía quảng trường mặt phía bắc. Chỗ đó xúc lập mấy chục tòa pho tượng. Nam tử oai hùng bất phàm, nữ tử dung mạo như thiên tiên. Cho dù nhiều năm tiếp nhận gió táp mưa sa, nhưng lại như cũ trông rất sống động, thậm chí có thể cảm nhận được những người này năm đó phong độ tuyệt thế. Bọn họ là Phạm gia vạn năm đến hiện ra kinh thế thiên kiêu, đều không ngoại lệ, đều là có một không hai nhất thời thế hệ, độc lĩnh làm dáng mấy trăm năm. Có thể nói, những ngưng người này Phạm gia kiêu ngạo, từng cách đều nổi tiếng, đáng xưng nhân trung chi long. Chỉ muốn nhìn thấy tượng của bọn họ, liền có thể nhớ tới bọn họ diệu thế vinh ánh sáng, kinh thế hành động vĩ đại. Về sau, mọi người tại đây lại đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Chỉ cảm thấy so sánh với hắn, những người này bỗng nhiên có vài phần ảm đạm phát.